Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 30, Nhàn Kỳ Vô Dụng. Vì lẽ đó ta mới đưa ra yêu cầu này. Thường Uy tùy ý gật gật đầu. Các ngươi mới có con đường, không phải sao? Lời này quá đúng rồi. Câu Sần cùng Natasha liếc mắt nhìn nhau. Câu Sần nói, như vậy ngài thấy thế nào? Ta cần hướng về cục trưởng báo cáo tranh thủ. Nếu như cục trưởng đồng ý, ta sẽ lập tức liên lạc Ghost tiên sinh. Nói tiếp, như vậy Ghost tiên sinh muốn bao nhiêu vibranium? Một cây gì? Thường Uy thử dò xét nói. Hơn nhiều, Câu Sần không chút do dự từ chối. Nếu như có thể dễ dàng mua được, một cây gì vibranium cũng là mấy chục triệu đô la Mỹ. So với ta phụ trách chuyện này, mấy chục triệu đô la Mỹ cũng không nhiều. Vậy ngươi nói bao nhiêu? Thường Uy lạnh nhạt nói. Câu Sần biết mình đáp lại một khi quá keo kiệt. Vị này Noel Goss khẳng định xoay người rời đi. Hắn châm trước nói, 600 khác. Thường Uy không nhịn được tâm trạng kinh ngạc. Đây cơ hồ nói đến hắn điểm mấu chốt lên. Đã như vậy, liền cho hắn cái mặt mũi. Liền 600 khác, ngươi đi hỏi đầu lĩnh của các ngươi. Đồng ý lời nói sau 3 ngày ta liên hệ ngươi. Không muốn thì thôi, ta hiện tại muốn đi nước Anh. Đã có xe tiện lợi. Không trả lời không đáp. Ở Natasha không nói gì bên trong. 3 người leo lên Queenjet máy bay. Một đường hướng Tây. Giữa đường bên trong, Câu Sần rơi xuống máy bay, cũng cùng Thường Uy luôn mãi xác nhận phương thức liên lạc. Mà Natasha vốn là phải về nước Mỹ bản bộ, cái này cái dương muốn lập tức đưa trở về. Vì lẽ đó cùng Thường Uy một đường, đến Liverpool lúc đem Thường Uy thả xuống. Lần này hợp tác vui vẻ, Thường Uy đang cùng Natasha phân biệt thời điểm đưa tay ra. Mỹ lệ Black Widow nữ sĩ, Natasha tức giận với hắn nắm tay, không nhận ra được có một đạo pháp lực từ hai cái tay tiếp xúc địa phương thấm vào trong cơ thể nàng. Ta rất không vui, Thường Uy bình tĩnh xoay người. Ta rất vui vẻ, Natasha nhìn bóng lưng của hắn, mạnh mẽ quơ quơ nắm đấm. Thường Uy trung quy vẫn là thương hề cùng Natasha trong lúc đó hai lần qua lại. Cho nàng độ vào một đạo pháp lực, bảo vệ nàng không bị trong dương đồ vật gieo và. Không sai, Thường Uy trời vừa sáng liền dự định cho SHIELD trên mắt dược. Tuy không bằng Solomon tổ chức cái kia hai cái lợi hại như vậy, nhưng SHIELD được này một cái cũng có thể để tiếp xúc qua người bệnh nặng một hồi. Tính toán hắn đại Thường Uy không trả giá một chút sao được. Liền ngay cả Câu Sần, sau khi cũng nhất định sẽ bệnh nặng một hồi. Ai kêu hắn không phải Natasha đây. Thường Uy đã phi thường chờ mong chuyện này đến tiếp sau. Không để yên, tuyệt đối không để yên. Bất luận là khủng bố ngăn cản bên kia, vẫn là SHIELD hoặc là nước Mỹ bên này. Khi bọn họ phát hiện mình được Plutoni thật giả tương sàm thời điểm, nhất định đá lửa rơi vào MU bàn chân trên, gấp dơ chân, càng là nước Mỹ, một cái chân chính Plutoni bị khủng bố ngăn cản được. Tây cung bên trong những người chính khách khẳng định ngủ không yên ổn. Có điều Thường Uy sự vẫn chưa xong, hắn nhìn đột phá 5.000 cửa ải lớn vận số, cười rất vui vẻ. Liverpool một chỗ xóm nghèo, một gian túp lều bên trong, Alana chính đang cho Jason đổi băng gạc, bôi thuốc. Jason bị thương, ở đêm qua liên lạc với Alana thời điểm, hắn còn không bị thương. Alana đến sau khi, đến hiện tại, bọn họ vẫn nằm ở bị đuổi giết trạng thái. Jason liền bị thương, tạm thời vào lúc này vẫn tính an ổn. Isa ra đi tìm hiểu tin tức. Alana thì lại tìm tới một ít thuốc, vì là Jason xử lý thương thế, nhất định phải mau chóng rời khỏi nước Anh. Jason thật lòng nhìn Alana, người không nên trở về. SHIELD Đê vị kia đặc công nói rất đúng. Đây chính là cái cạm bẫy. Cục tình báo mật sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ta đoán không lâu sau đó, CIA người cũng sẽ gia nhập truy sát hàng ngũ. Đến thời điểm lên trời xuống đất, trốn không thoát, là chính ta phải quay về. Alana tuy rằng tâm tình trầm trọng, nhưng vẫn chưa hoang mang. Nàng nói, chúng ta kiên trì một chút nữa. Hắn nói rất nhanh gặp có tin tức tốt. Hy vọng như vậy, nhưng ta sợ kiên trì không tới vào lúc ấy. Jason nói, Ethan bên kia cũng gặp phải phiền phức. Walker chật thoát, hắn vẫn là quá nhẹ dạ. Nếu như là ta, ta nhất định đánh chết Walker. Robert tên khốn kia, Jason một mặt hung lệ. Nếu như ta lần này có thể chạy đi, nhất định giết hắn. Lúc này, cũ nát môn cọt kẹt mở ra. Isa thở hổn hển đi vào. Chúng ta đi mau. Ta phát hiện cục tình báo mật người. Bọn họ ở ngay gần. Jason không nói hai lời. Cầm quần áo lên che ở cánh tay quấn quýt lấy băng gạc địa phương. Một cái tay nắm lên thương. Đi, ba người cấp tốc đi ra. Lên một chiếc không đáng chú ý xe con. Isa bao bọc khăn đội đầu che khuất khuôn mặt ở lái xe phía trước. Jason cùng Alana ngồi ở phía sau. Trên xe, Jason một bên xuyên thấu qua cửa sổ xe mở ra khe hở quan sát tình huống bên ngoài. Một bên thưởng thức một cái điện thoại di động. Bỗng nhiên, điện thoại di động ong ong. Jason bỗng cảm thấy phấn chấn. Xem tới điện thoại di động trên cái số kia. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nikki, Jason chuyển được điện thoại di động. Bên kia là cái giọng của nữ nhân. Jason, ngươi ở chỗ nào? Jason nói, xóm nghèo, ngành hàng hải viện bảo tàng. Trong điện thoại nữ nhân nói, thuyền đã chuẩn bị kỹ càng. Hiểu rõ, Jason nói, Nikki, ngươi cẩn thận, ngàn vạn cẩn thận, cúp điện thoại. Jason đối với Isa nói, đi ngành hàng hải viện bảo tàng, ta chuẩn bị một cái thuyền, chỉ cần lên thuyền, đón lấy liền dễ làm. Isa lại nói, người liên hệ chính là ai? Có thể tin được không? Nikki Parson. Jason dừng một chút, ta, hợp tác, hiện đang không có hắn đường có thể đi. Alana nói, mặc kệ thế nào, chúng ta đều muốn xông vào một lần. Isa im lặng, lúc này đảo quanh tay lái, hướng biển sự viện bảo tàng phương hướng mà đi. Lúc này, ngay ở ngành hàng hải viện bảo tàng phụ cận một tòa đại lâu. Nào đó cao tầng một gian phòng, đứng ở chỗ này, có thể đem toàn bộ ngành hàng hải viện bảo tàng tiền tiền hậu hậu toàn bộ nạp vào mí mắt. Một cái vóc người yểu điệu. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tuổi trẻ người da trắng nữ tử ôm máy vi tính xách tay. Đứng ở cửa sổ sát đất trước. Trong phòng còn có một người. Là Walker. Hắn chạy ra Ethan khống chế sau khi bị CIA phái đến nữ nhân này bên người. Nghe theo mệnh lệnh của nàng. Walker tâm tình đương nhiên không được. Địa vị của hắn có như thế thấp sao? Tuy rằng cái này gọi Heather Lý nữ nhân là CIA máy vi tính chuyên gia. Có thể lúc nào loại này chức quan văn có thể đặt ở trên đầu hắn đối với hắn đến kêu đi hết. Hắn cũng biết, lần này thất thủ suýt nữa liên lụy ra phiền toái lớn làm hắn ở trên đầu trong mắt rất là mất điểm. Đây là cho hắn giáo huấn, nhưng trong lòng hắn khó tránh khỏi bất bình. Nikki Parson mới vừa cùng một cái mã số xa lạ liên lạc lên. Ta kết luận là Jason Bond. Máy vi tính chuyên gia Heather Lý chăm chú nhìn chằm chằm máy vi. Tính xách tay trên số liệu. Cũng không quay đầu lại nói. Người lập tức dẫn người đi ngành hàng hải viện bảo tàng mặt sau cầu phụ cận mai phục. Đẩy Nikki Parson. Sau đó bắt bọn hắn lại. Walker nói một tiếng ư tư. Xoay người rời đi, Heather lúc này mới quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nàng đối với Walker cũng không biết, nhưng cái này Walker cho nàng cảm giác phi thường không được. Lại như một cái Viper, tại mọi thời khắc phảng phất rình nàng, muốn đem nàng một cái nuốt xuống. Nếu như chỉ là cái này, ngược lại cũng không thiết sao? Dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, bình thường mơ ước ánh mắt nhiều chính là, chỉ là nàng luôn cảm thấy uốc cơ người này hơi quái gì. Thêm vào gần đoạn thời gian trong tình bên trong cục bộ bầu không khí phi thường không bình thường. Nàng ở bên trong kho tài liệu tra được một ít kỳ quái địa phương. Nữ nhân trực giác nói cho nàng rất không đúng lắm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.